Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, thật sự là khó coi a. Bại Khuyển, hết thảy đều là Trương Dịch đã sớm kế hoạch tốt. Hắn muốn triệt triệt để, không lưu một tia chỗ trống đem Tào Kim làm hỏng. Cướp đi thê tử của hắn cùng bảo bối nữ nhi, để hắn ngồi tù, sau đó nửa đời sau đều mang ấn ký. Ha ha, ha ha ha ha. Tào Kim nghe Trương Dịch, bỗng nhiên ở giữa tố chất thần kinh đồng dạng nở nụ cười. Cười cười thì chảy ra nước mắt. Ngươi quá độc ác, ngươi thật sự là quá độc ác a. Ta lúc đầu đối ngươi tuy nhiên tàn nhẫn, thế nhưng là còn không có đem ngươi hướng tuyệt lộ bức a. Trương Dịch cười híp mắt nhìn qua hắn. Con người của ta a, ưa thích tích thủy tri ân, suối tuôn tương báo, đương nhiên phải gấp 10 lần, gấp 100 lần hoàn trả. A đúng, ngươi đừng vội tuyệt vọng, màn kịch quan trọng còn chưa tới đâu. Hắn nói, từ phía dưới cầm lấy một phần văn kiện túi, từ bên trong tay lấy ra giấy đưa cho Tào Kim. Nơi này có tốt đồ chơi, ngươi nhìn một chút. Tào Kim cúi đầu nhìn thoáng qua, rõ ràng là một phần DNA giám định báo cáo. Trên đó viết hắn cùng một chuỗi danh hiệu, DNA ăn khớp độ cao đạt 99.99%, xác định quan hệ là cha con. Cái này, đây là vật gì? Tào Kim đột nhiên nhào về phía giữa hai người pha lê, khàn cả giọng hỏi. Trương Dịch một bộ buồn cười bộ dáng nhìn lấy hắn. Ngươi không phải tâm lý đã có đáp án sao? Đây chính là bị ngươi thân thủ giết chết Trầm Lộ Lộ trong bụng hài tử. Theo ngươi DNA giám định báo cáo, hắn là ngươi thân sinh cốt nhục, là ngươi chưa xuất thế nhi tử, bị ngươi Tào Kim một chân cho đạp chết. Không, đây không phải là thật. Tào Kim thống khổ hô lớn. Hắn thất thố bộ dáng để mấy cái cảnh quan ào ào ghé mắt. Thế nhưng là sớm đạt được Trương Dịch bắt chuyện, để bọn hắn không muốn can thiệp. Hắn là ngươi cùng Trầm Lộ Lộ cái kia gái điếm con hoang. Không phải con của ta. Ta đã nghe được hai người các ngươi đối thoại. Ngươi còn nói, để hắn hô ngươi ba ba. Tào Kim chỉ Trương Dịch nổi giận nói. Trương Dịch giang tay ra. Đúng vậy a, ta đã cùng Lộ Lộ thương lượng xong, để hai đứa bé nhận ta làm cha nuôi. Không được sao? Oanh, Tào Kim trong đầu như là có tiếng sấm vang lên. Hắn hiểu được, toàn minh bạch, hết thảy đều là Trương Dịch an bài. Mà hắn vậy mà bởi vì xúc động, thân thủ đem con của mình đánh chết. Trương Dịch, ngươi thật là ác độc. Ngươi vậy mà hại chết con của ta. Hắn còn chỉ có 3 tháng a. Tào Kim khóc chỉ trích Trương Dịch nói. Trương Dịch nghe vậy, có chút tiếc nuối thở dài. Cái này ngươi còn thật không thể trách ta. Bởi vì ta cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ điên cuồng đến trực tiếp đánh Trầm Lộ Lộ cái bụng. Ngươi mới là hung thủ giết người. Bất quá ta cũng thừa nhận, sự tình là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Nhưng là cuối cùng, tất cả đều là bởi vì ngươi mà lên. Đây chính là ngươi cần vì năm đó đối với ta làm hết thảy mà trả ra đại giới. Trương Dịch đứng lên, chỉ Tào Kim hung tợn mắng. Trên mặt của hắn tràn đầy thoải mái. Qua nhiều năm như vậy, chôn trong lòng hắn một cây gai có thể biến mất. Hắn vui vẻ giống như là qua năm. Đúng rồi, ta còn có lễ vật muốn tặng cho ngươi đây. Hắn từ trong túi móc ra một đầu màu tím lây nội khố nhét vào dưới bàn khe hở. Ta thật làm lão bà của ngươi, còn không chỉ một lần. Đây là lão bà ngươi, nguyên vị, là nàng đưa cho ta tín vật đính ước. Bất quá ngươi ở bên trong như thế đáng thương, liền để cho ngươi giải buồn đi. Mặc dù nói không chừng đi ra về sau ngươi thì không thích nữ nhân. Tào Kim điên cuồng bổ nhào vào pha lê phía trên. Trương Dịch, ngươi chết không yên lành. Ha ha ha ha, nói hay lắm. Chỉ mong ngươi nói trở thành sự thật. Thế nhưng là nói hung ác là cần thực lực. Trương Dịch khinh thường cười lạnh. Đúng rồi, ngươi ra ngục về sau sẽ ngạc nhiên phát hiện chính mình thành danh nhân. Bởi vì trong đoạn thời gian này, ta đã vận dụng năng lượng của mình, mời rất nhiều nữ quyền đại V đem sự tích của ngươi phổ biến vì truyền bá. hiện tại cả nước các nơi nữ nhân đều nhận biết ngươi. Đợi đến ngươi ra ngục về sau, ta sẽ để bọn hắn trắng trợn tuyên dương, làm cho tất cả mọi người đều biết, ngươi là một cái đối thê tử bạo lực gia đình. Cứ thế mà đánh dụng chính mình 3 tháng nhi tử biến thái. Trương Dịch cười phá lệ vui vẻ. Tại Tào Kim như dã thú mồm miệng chảy nước bọt giữ tợn sắc mặt bên trong. Hắn nụ cười chân thành đi một cái Tào Kim năm đó thích nhất sao sao sao quân lễ. Thật sự là khó coi a. Bại Khuyển nói, hắn ngay tại Tào Kim tuyệt vọng tiếng giống giận dữ bên trong thản nhiên rời đi ngục giam. Trương Dịch tại trưởng ngục giam không phải thường khách khí cung tiễn phía dưới đi ra ngoài. Tào Kim thế nhưng là ta chỉ ái người thân bạn bè. Tay chân huynh đệ, về sau ở bên trong còn phải phiền phức ngài nhiều quan tâm. Trương Dịch đối trưởng ngục giam nói ra. Trưởng ngục giam tự nhiên là minh bạch Trương Dịch ý tứ. Khách khí cười nói, Trương Tổng ngài thì yên tâm đi. Hắn tại ta chỗ này, ta nhất định an bài cho hắn rõ ràng. Trương Dịch khóe miệng câu lên, lặng lẽ nói ra, ta người huynh đệ này, rất ưa thích cường tráng dũng mãnh nam nhân. Người yên tâm, chúng ta nơi này khác không có. Đói khát đại hán còn nhiều, rất nhiều. Trưởng ngục giam mỉm cười nói. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Một mực nghe nói chúng ta nơi này tù phạm thức ăn quá kém. Ta thâm biểu đau lòng, dự định quyên góp 1.000 vạn. Bất quá ta cũng là ngoài nghề, không biết tiền tài làm sao vận hành. Xin mời ngài hao tổn nhiều tâm trí á. Trưởng ngục giam ánh mắt sáng lên, nhưng vội vàng nói, không được không được, làm sao có thể để ngài tốn kém đâu. Cái này nhưng đều là tội phạm, bọn họ là đến nhận qua, chỗ nào cần phải vì bọn họ cân nhắc. Đối với Trương Dịch, vị trưởng ngục này thế nhưng là không có chút nào dám tự cao tự đại. Người nào không biết hiện tại Thịnh Thế tập đoàn đây chính là Ngụy Chí Quốc tâm đầu nhục. Trương Dịch ra vẻ tức giận bộ dạng, ngài câu nói này thì không đúng. Tù phạm cũng có nhân quyền mà. Chúng ta cần bảo hộ bọn họ cơ bản đời sống vật chất. Ngài muốn là cự tuyệt nữa, vậy coi như là đả thương ta một phen hảo tâm a. Trưởng ngục giam lúc này mới cười nói, đã Trương Tổng ngài như thế có lòng, ta thì thay bọn gia hỏa này cảm ơn ngài. Xí nghiệp không cách nào hướng ZF cơ cấu trực tiếp quyên tiền, trừ phi là tổ chức từ thiện. Nhưng là quyên cho tù phạm vậy liền không đồng dạng. Đến mức số tiền kia sau cùng rơi ở đâu, đây còn không phải là xem ai đi hoa sao. Trương Dịch dùng cái này 1.000 vạn chuẩn bị Tào Kim ngày sau 5 năm ngục giam sinh hoạt, nhất định sẽ làm cho hắn qua được vô cùng đặc sắc. Mà đối với trưởng ngục giam mà nói, chẳng qua là tiện tay mà thôi, lại có thể trèo lên Thiên Hải thành phố nhà giàu nhất cành cây cao, cớ sao mà không làm đâu. Rời đi ngục giam về sau, Lưu Tử Hào lái xe hơi chờ ở bên ngoài lấy. Nhìn thấy Trương Dịch tới, hắn vội vàng cho Trương Dịch mở cửa xe. Công tử, để ngươi an bài sự tình ngươi tất cả an bài xong sao? Trương Dịch ngồi tại rộng rãi hào ghế sau xe, nhàn nhạt mà hỏi. Lưu Tử Hào nhẹ gật đầu. Ngài yên tâm đi, đều đã sắp xếp xong xuôi. Ngài nhìn là để cho ta qua đi xử lý, vẫn là ngài tự mình cùng nàng nói. Trương Dịch nghĩ đến Trầm Lộ Lộ tấm kia ngây thơ mà thanh thuần mặt, nhàn nhạt cười một tiếng, không có quá nhiều tình cảm phức tạp, dù sao cũng là quen biết một trận. Lại nói, một đêm vợ chồng, tình nghĩa trăm năm, nàng tiểu sao cũng thẳng gấp, vẫn là tự mình đưa nàng đoạn đường đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.